Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, Zerora lĩnh ngộ. Đánh xong đạo quán thi đấu, Rasaku bản hắn cũng không có gấp đi tới một cái đạo quán địa điểm. Rasaku lưu lại, hướng Brise thỉnh giáo liên quan tới Pokemon bồi dưỡng. Brise cho ra một chút đề nghị đều rất không tệ, nhưng Rasaku luôn cảm giác còn thiếu một chút. Thực lực của hắn bây giờ rất tiếp cận thiên vương cấp, nhưng chính là kém một tia, chính là cái này một tia, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ai, Rasaku, đừng trách lão già ta nói ngươi. Brise cùng Rasaku hai người ngồi tại trong đạo trường tĩnh tu. Brise rốt cục nhịn không được nói. Brise ra ra ngươi mời nói. Rasaku nói nghiêm túc, ngươi bây giờ thiếu hụt là kinh nghiệm. Brise nói, kinh nghiệm, thế nhưng là ta các Pokemon đều là thân kinh bách chiến. Cũng không thiếu kinh nghiệm a. Ta cũng là chỉ huy bọn chúng không biết chiến đấu bao nhiêu lần. Chỉ huy kinh nghiệm cũng là không thiếu a. Rasaku có chút phiền não nói. Ai, ngốc đến muốn chết. Brise chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ Rasaku đầu nói. Cấp cao đối cục ngươi xác thực không thiếu kinh nghiệm, nhưng ngươi khiếm khuyết chính là cấp thấp đối cục kinh nghiệm. Cấp thấp đối cục kinh nghiệm. Rasaku rơi vào trầm tư, có chút hiểu được, không sai, ta không biết ngươi từ nơi nào thu phục tới nhiều như vậy cao tư chất Pokemon. Nhưng quá sớm tiếp xúc cấp cao chiến đấu, kỳ thật đưa ngươi tầm mắt khoáng đạt quá rộng, nhưng thân là cơ sở cấp thấp đối cục kinh nghiệm đơn giản ít đến thương cảm. Brise nói, hết thảy trọng yếu nhất vĩnh viễn là cơ sở không tốn sức. Lại cao hơn thành tựu cũng là không chung lâu các, chịu không được gõ, thế nhưng là cấp thấp cục thật có trọng yếu như vậy sao? Rasaku hỏi, ta hiện tại Pokemon đoán chừng có thể một con ngược sát mấy đội cấp thấp Pokemon. Cùng bọn hắn quyết đấu có ý nghĩa gì à? Đần, cơ sở nhất kỹ năng đối luyện, đối với mỗi một cái kỹ năng độ thuần thục. Từ đó khai phát ra kỹ năng các loại kỹ xảo sử dụng. Ngươi bây giờ chiến đấu đều quá thô kệch, căn bản không có một điểm kỹ thuật hàm lượng. Brise không chút lưu tình nói. Đối với kỹ năng nắm giữ là một mặt. Một phương diện khác, ngươi Pokemon tố chất quá cao, dẫn đến ngươi căn bản không am hiểu đánh ngược gió cục. Đây cũng là một cái cự đại sơ hở. Không có người sẽ đi thẳng vận. Thật gặp gỡ loại kia sẽ tính toán huấn luyện ra. Ngươi thất bại. Brise nhìn xem có chút lâm vào trầm tư Rasaku. Sau đó nhìn lướt qua một bên ngay tại ghi bút ký Ruby cùng vẻ mặt thành thật nghe giảng Rosa cùng đông đảo Pokemon. Nói ra, thứ ba, đừng tưởng rằng cấp thấp cục không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng này chút tân thủ đám huấn luyện ra trong lúc vô tình hiện ra đồ vật. Có lúc ngay cả ta đều sẽ cảm giác được ích lợi không nhỏ. Khả năng những cái kia tân thủ huấn luyện ra không có cảm giác ra cái gì đến. Nhưng người có càng cao cấp hơn ánh mắt, có thể đi cặn bã lấy tinh hoa, đem nó dung nhập phong cách chiến đấu của ngươi bên trong. Rasaku trầm tư rất lâu, mới mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi, Brise ra ra. Lời nói này xem như thẳng vào chỗ yếu hại, ta sẽ chú ý, còn có, tại ngài nơi này quấy rầy nhiều ngày như vậy, 10 phần cảm kích, đi thôi, luôn ở ta nơi này lão đầu tử nơi này làm hao mòn thời gian thế nhưng là lãng phí cực đại lớn a. Brise vui mừng nói, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi trở thành quán quân ngày đó đâu, là trở thành đại sư ngày đó. Rasaku nói nghiêm túc, sau đó thu hồi chính mình Pokemon, kêu lên Ruby cùng Rosa, chuẩn bị tiến về Blackthorn City. Trước khi đi, Rasaku đem các Pokemon một lần nữa trao đổi một chút. Trước mắt Rasaku để bọn chúng tại trang viên lời đầu tiên đi luyện tập. Trên thân chỉ dẫn theo, Celebi, Zerora, Dragonite, Gyarados, Togepi, Kalia, Tokic cùng Chico, còn lại tất cả đều thả lại trong trang viên. Kalia, Tokic cùng Chico còn không có chính thức bắt đầu huấn luyện. Rasaku cũng không có cho chúng nó mở máy gian lận. Trải qua Prise chỉ đạo, hắn cũng tạm thời tuyệt cho chúng nó mở máy gian lận suy nghĩ. Bắt đầu trước chậm rãi rèn luyện, về sau lấy được Blackthorn City Thăng Long huy chương về sau. Hắn liền đi Olivine City. Rasaku nhớ kỹ Olivine City có một cái Battle Tower, nơi đó huấn luyện ra đông đảo, là hắn bù lại cơ sở nơi đến tốt đẹp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Rasaku một mực là cái kia Kalia bọn hắn tác chiến. Vì đền bù cơ sở, hắn nhưng là liền kinh nghiệm máy gian lận đều đóng. Chỉ vì để cái này ba con chậm một chút thăng cấp, có thể làm cho hắn càng nhiều thể ngộ. Từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến thời gian dần qua quen thuộc cấp thấp cục chiến đấu, Rasaku cũng là thao nát tâm. Dù sao hắn am hiểu nhanh công chiến thuật, bình thường Pokemon cùng tâm ý của hắn tương thông, khả năng không cần hắn có quá nhiều chỉ huy. Một thủ thế, một ánh mắt liền có thể để Pokemon hành động. Nhưng bây giờ chỉ có thể từng bước một chỉ huy, cũng là để hắn có chút thu hoạch. Cùng những cái kia tân thủ huấn luyện ra giao phong, xác thực thỉnh thoảng từng có một chút linh quang chợt hiện, trong lúc lơ đãng đánh ra một chút xinh đẹp chiến đấu. Không chỉ là Rasaku có thu hoạch, cái khác Pokemon cũng là thu hoạch tương đối khá. Đối với kỹ năng nắm giữ cùng lý giải càng thêm cường đại, tỉ như Celebi Future Sight, dự báo tương lai, cùng Zerora Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền. Cái này hai chiêu tuyệt đối là cái này hai cái thần thú bản mệnh kỹ năng. Vài ngày sau, Rasaku ba người đi vào một chỗ trên núi cao hồ nước chỗ. Hoa, thật nhiều hệ điện Pokemon a. Rosa nhìn thấy từng cái hệ điện Pokemon ngâm mình ở trong hồ nước nói. Thật sự là kỳ quái. Những thứ này Pokemon ngâm mình ở trong hồ nước làm cái gì? Ruby hơi nghi hoặc một chút nói. Bởi vì cái này hồ nước có chữa trị hệ điện Pokemon đặc thù công năng. Một nữ tính thanh âm truyền đến, Rasaku ba người quay đầu, chỉ thấy một vị người mặc trang phục leo núi thiếu nữ tóc lam xuất hiện tại Rasaku ba người sau lưng. Nhìn thấy Rasaku bọn hắn nhìn xem nàng, nàng mỉm cười, nói ra, các ngươi tốt, ta là Crystal, cũng là nhân viên quản lý nơi này, phụ trách quản lý mảnh này hồ nước. Ngươi tốt, ta là Palik Thao Rasaku, bọn hắn là Ruby cùng Rosa, là ta lữ hành đồng bạn. Rasaku nói, vừa dứt lời, mây đen cấp tốc tụ tập đến mảnh này đỉnh núi, sau đó từng trận thiểm điện rơi xuống, một bộ bão tố muốn tới bộ dáng. Crystal sắc mặt khẽ giật mình, sau đó nghiêm túc nói ra, đợi chút nữa các ngươi gặp phải sự tình, mời tuyệt đối không nên nói ra. Rasaku ba người gặp hắn thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu đáp ứng. Rasaku ngược lại là thả ra Zerora, dù sao nhiều như vậy thiểm điện điện lực như thế lãng phí cái kia thật là đáng tiếc. Zerora trên đai lưng lôi nguyên thạch phát huy tác dụng, bắt đầu hấp thu trong không khí điện lực, từ đó làm cho thiểm điện đánh rớt tại Zerora trên thân. Coi chừng, Crystal thấy thế lo lắng nói, không có chuyện gì, ta Zerora là có thể hấp thu điện lực. Rasaku an ủi, Zerora tắm rửa tại thiểm điện bên trong, thoải mái nhắm mắt lại, nhưng một loại kỳ dị lại lực lượng cuồng bạo tại Zerora trên thân thức tỉnh. Đinh, Zerora hấp thu thiểm điện lực lượng, bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Hệ thống nhắc nhở nói, ngâm, một tiếng cao tiếng chim hót truyền đến, mây đen dần dần tán đi. Một con màu vàng chim lớn xuất hiện tại thiên không bên trong. Là Zapdos, Rosa hoảng sợ nói, Zapdos là một loại rõ ràng mọc ra màu vàng lông vũ loài chim Pokemon. Mắt tuần có màu đen hình cái vòng vây quanh, mọc ra màu quýt dài nhọn mỏ. Cánh cùng cái đuôi bao có đại lượng nhọn đinh giống như lông vũ. Cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong mọc ra màu đen lông vũ. Màu đầu hoàn toàn do một lớn túm bén nhọn lông vũ cấu thành. Chân vì màu vàng đất, đùi bộ phận không có bất kỳ cái gì lông vũ. Cũng tại bắp chân phân ra ngón chân. Cái đuôi rất ngắn, không tốt. Zeraora ngay tại lĩnh ngộ bản nguyên. Không có thiểm điện lực lượng có thể muốn thất bại. Rasaku bất an nói. Sau đó thả ra Dragonite cùng Gyarados. Để bọn chúng dùng ra Thunder. Xét đánh. Hy vọng có thể mô phỏng theo trong thiên nhiên rộng lớn thiểm điện. Đánh lôi thành công trúng đích Zeraora. Nhưng rất rõ ràng Zeraora nhíu mày. Thunder. Xét đánh. Căn bản không thích hợp. Rasaku thở dài biết lần này là muốn thất bại. Nhưng Zapdos lại là cao minh một tiếng. Một đạo sét từ trên trời giáng xuống. Chém thẳng vào Zeraora. Sau đó Zeraora giãn ra lông mày. Sau đó dần dần mở to mắt. Sét cũng tiêu tán. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Zeraora trên thân truyền tới. Thành công. Rasaku ngạc nhiên nghĩ đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.